FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, độc đấu. Cách đó không xa, đá thủy tinh bụi bên trong đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Chỉ thấy một cái làn da hơi đen chó nhân tộc thiếu nữ chạy ra. Ở sau lưng nàng đang đuổi theo một con thực nhân hoa. Đáng chết, quên cái này gốc dạ. Sen Khô lập tức lộ ra vẻ tức giận. Cái này tên là Lulu. Louis nữ trộm ẩn chứa sa đọa Demi Spirit hạt giống. Sau lưng nàng thực nhân hoa hiển nhiên là bị hạt giống hấp dẫn tới. Hết lần này tới lần khác nàng thật vừa đúng lúc hướng bên này chiến trường đến đây. Sen Khô đều có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không cố ý tới quấy rối. Quả nhiên, Sen Khô không rõ dự cảm ứng nghiệm. Tựa hồ là cảm nhận được ai trên thân tán phát ma lực khí tức. Trong lúc đó một viên toàn thân trong suốt, nội bộ mọc ra một con tương tự quái thú hài nhi hình tròn bảo ngọc từ thiếu nữ tay nải bên trong. Bay ra, vừa mới bay ra ngoài. Bảo ngọc bên trong cái kia đồ vật lập tức phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Sen Khô bọn người còn tốt, chỉ là cảm giác có chút chói tai. Có tương tự huyết mạch ai ảnh hưởng liền lớn. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi đột nhiên phóng đại. Cả người tựa hồ đứng thẳng không ở hướng một bên ngã lệch. Riva cái này lãnh khốc thú cái nào sẽ thả quá bực này cơ hội tốt. Lập tức hướng ai phát động tập kích. Nàng khẽ động, Finn đi theo động. Hai người tại ai trước người gặp nhau. Binh binh bang bang lại đánh cái khí thế ngất trời. Nhà rột còn gặp mưa. Giữa không trung bảo ngọc đột nhiên bắt đầu bành trướng. Tiếp lấy nổ bể ra đến. Bên trong tương tự thần lằn tiểu quái vật lập tức bay ra. Lập tức úp sấp thực nhân hoa trên thân. Tiếp lấy hung hăng cắn. Thực nhân hoa bị cắn địa phương lập tức nâng lên. Giống như là có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra. Cuối cùng từ thực nhân hoa hoa tâm mọc ra một cái không có khuôn mặt. Chỉ lờ mờ nhìn ra được là nữ nhân nửa trên thân hình dáng quái vật tới. Từ thực nhân hoa phụ thể tiến hóa quái vật lập tức hướng Sen Khô bọn người phát khởi tiến công. Nhất là tê liệt ngã xuống ở một bên ai càng là nó tiến công trọng điểm mục tiêu. Sen Khô vội vàng vượt qua đi. Một thanh dựng lên ai. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tăng thêm tinh xảo như con rối hình người khuôn mặt đối với nam nhân mà nói vốn là tốt nhất thuốc sao. Tình cảm sao dược tề. Chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Sen Khô hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Mang lấy ai trái tránh phải càn. Thủ lâu tất mát. Sen Khô biết rõ đạo lý này. Lập tức quyết tâm liều mạng. Đối với còn tại cùng Riva chiến đấu Finn nói. Finn ngươi đi đối phó quái vật kia. Cái này tóc đỏ nữ nhân giao cho ta. Finn nghe xong. Vội vàng một cước đem Riva đá văng. Hai người lần nữa giằng co. Có thể làm sao? Finn con mắt nhìn chằm chằm vào Riva, cũng không quay đầu lại hỏi. Không được cũng phải được. Sen Khô tranh thủ hồi đáp. Gặp Finn có chút do dự. Sen Khô ngữ tốc nhanh chóng khuyên nói ra. Ta đối phó quái vật không bằng đối phó người lành nghề. Mà lại Riveria các nàng lập tức liền có thể đến nay chi viện. Ta chỉ cần no một đoạn thời gian liền tốt. Finn chỉ là hơi suy nghĩ một hồi lập tức đồng ý đề nghị của Sen Khô. Chỉ để lại một câu chống đỡ. Ngoặc kép, liền thẳng hướng biến dị thực nhân hoa. Sen Khô tiếp lấy đối với bên cạnh ai nói. Đại tiểu thư, người muốn là lại không tỉnh lại. Chúng ta hôm nay cũng phải chết ở nơi này. Thả ta ra, ai nghe xong. Cái kia cố chấp kình đi lên. Lập tức tránh thoát Sen Khô tay. Cố gắng đứng vững vàng thân thể. Thật là một cái quyết định ngu xuẩn. Ngươi coi như lại thế nào phản kháng cũng vô dụng. Aria, dù là chỉ có thể mang đi thi thể của ngươi cũng không quan trọng. Riva nhìn đều chẳng muốn nhìn. Sen Khô một chút, cặp kia dựng thẳng đồng một mực nhìn chăm chú lên ai không thả. Ai không cam lòng yếu thế. Quật cường trừng mắt nhìn nàng. Riva cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái trong nháy mắt xuất hiện tại ai trước mặt. Cự kiếm đổ ập xuống hướng ai chém tới. Ai lập tức dùng trong tay tế kiếm chống chọi Riva công kích. Đáng tiếc, Ai dù cho toàn thắng trạng thái cũng thêm cầm đặc biệt phong ma pháp cũng không phải Riva đối thủ. Huống chi hiện tại trạng thái không tốt. Hai người đấu sức vẻn vẹn kéo dài không đến 10 giây. Ai lập tức bị Riva hung hăng đánh bay ra ngoài. Ngay tại nàng sắp đụng vào vách đá lúc. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đưa nàng một mực bảo vệ. Bản thân lại đụng vào trong vách đá. Lưu lại một người hình cái hố. Lại là chậm một bước Senkho. Senkho cảm thấy toàn thân mình xương cốt đều nhanh gãy mất. Ai vội vàng từ trong ngực hắn đứng lên. Áy náy nhìn hắn một cái. Senkho thật vất vả đem bản thân từ cái hố bên trong rút ra. Gặp ai kích động, còn muốn hướng Riva phát động công kích. Vội vàng một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Đưa nàng kéo tới sau lưng. Làm việc chớ miễn cưỡng. Ngươi có đôi khi cũng nên học dựa vào một chút người khác. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ai ánh mắt lộ ra vẻ trần trờ. Nàng cũng biết lấy mình bây giờ trạng thái căn bản không phải Riva đối thủ. Chỉ là cái kia cố chấp cá tính đang tác quái. Một bên khác, Riva đang chuẩn bị lần nữa phát động tiến công. Nàng rất rõ ràng thời gian không đứng tại bên mình. Vì phòng ngừa Riva lần nữa xuống tay với ai. Senkho không thể không giảng một chút rác rưởi lời nói hấp dẫn chú ý của nàng. Người cái này quái lực nữ. Khí lực thật to lớn. Liền không sợ không gả ra được sao? Riva lạnh lùng lấy đúng. Mất đi nhân loại giá trị quan. Nàng chỉ còn lại chấp niệm trong lòng. Trừ cái đó ra hết thảy đều có thể bỏ. Senkho linh cơ khẽ động mở miệng lần nữa. Biết ngươi vì sao lại bị nhận ra sao? Kế hoạch của ngươi từ đầu tới đuôi đều bị ta xem thấu. Liền loại này trò vặt cũng đem ra được. Ngươi sợ không phải mất trí. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Senkho âm dương quái khí trào phúng lấy Riva cũng đúng. Khí lực như thế, ngươi sẽ không phải là đem khai phá trí thông minh dinh dưỡng dùng tại dài cơ bắp phía trên đi. Chẳng lẽ đầu óc ngươi bên trong đều là cơ bắp sao? Tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Huống chi Senkho hoàn toàn là tại bóc vết sẹo của nàng. Tăng thêm Senkho bản thân liền là phá hư nàng kế hoạch kẻ cầm đầu. Riva trên mặt biểu lộ không có mảy may biến hóa. Nàng đã hoàn toàn đã mất đi nhân loại lòng xấu hổ. Bất quá nàng cái kia tăng cao sát ý. Rõ ràng bạch bạch nói cho Senkho. Nàng nổi giận. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Riva dưới chân đá thủy tinh lập tức biến thành mảnh vỡ. Mà nàng giống như thuấn di trong nháy mắt xuất hiện tại Senkho trước mặt. Cự kiếm không chút lưu tình đâm vào Senkho ngực. Sau lưng Senkho ai lập tức bị máu tươi của hắn tung tóe một mặt. Từ cự kiếm đâm vào vị trí đến xem. Senkho trái tim bị cắt mở một bộ phận. Loại tình huống này trừ phi thánh linh thuốc. Nếu không không có thuốc chữa. Huống chi cho dù có thánh linh thuốc. Trước mặt hắn Riva cũng sẽ không cho phép hắn uống hết. Cũng bất quá như thế. Riva trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia trào phúng. Phát ngôn bừa bãi. Lại không chịu được như thế một kích. Tại Riva xem ra Senkho đã là cái người chết. Không sai. Lần này đủ kinh. Ai biết ở trong mắt nàng cơ hồ là người chết Senkho. Đột nhiên vươn tay. Bắt lại nàng cầm kiếm cái tay kia. Ngươi. Riva kinh nghi bất định nhìn lại. Lại phát hiện trước mặt thiếu niên nơi nào có nửa điểm sắp chết chi tượng. Hiện tại tới phiên ta đi. Senkho không đợi nàng rút về cánh tay. Huyết sắc ma lực linh quang tuôn trào ra. Senkho nắm chặt hữu quyền nhắm ngay Riva mặt hung hăng đánh tới. Bình. Riva trên mặt bị đánh trúng vị trí lập tức lõm xuống. Cả người bị cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng gãy mấy cây đá thủy tinh trụ. Senkho lúc này mới chịu đựng kịch liệt đau nhức, rút ra cắm ở ngực cự kiếm. Siêu tốc tái sinh thêm Crying Warmonger quả thực đáng sợ. Chỉ cần Senkho đầu không bị chém đứt, trái tim không bị hoàn toàn đánh thành mảnh vỡ. Liền có thể dựa vào Crying Warmonger cung cấp lượng lớn ma lực. Lợi dụng siêu tốc tái sinh khôi phục nhanh chóng. Đứng sau lưng Senkho ai? Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Senkho dính đầy máu tươi bóng lưng. Trong nháy mắt đó, bóng lưng của hắn phảng phất cùng trong trí nhớ cái kia vì nàng che gió che mưa bóng lưng trùng hợp. Ba ba, chấm ngoặc kép, ai nhẹ giọng kêu một tiếng. Đáng tiếc cái này âm thanh sen khô không nghe thấy. Không phải nhất định phải nhả rãnh không thể. Thiếu nữ, ta còn chưa kết hôn. Lấy ở đâu ngươi cái này lớn nữ nhi? Xoạt, Riva đẩy ra đá thủy tinh đống đứng lên. Cái kia bị sen khô một quyền hung hăng đánh trúng gương mặt thế mà chỉ là hơi có chút sưng đỏ. Phốc, Riva phun ra một ngụm máu tươi. Nàng ánh mắt băng lãnh đảo qua sen khô thụ thương ngực. Lại phát hiện nơi đó thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản dài bằng bàn tay vết thương bây giờ chỉ còn lại một đốt ngón tay chiều dài nhỏ bé vết. Thương, quái vật, Riva lạnh lùng phun ra một cái từ đơn. Người cũng không có tư cách nói lời này. Da mặt so tường thành dày đại tỷ. Sen khô cười lạnh nói. Hữu quyền của hắn giờ phút này vẫn có chút rất nhỏ run rẩy. Ngay tại hắn đánh trúng Riva khuôn mặt trong nháy mắt. Giống như đánh trúng vào xe tăng vỏ bọc thép. Cứ việc có quyền sáo bảo hộ. Y nguyên bị cường đại lực phản chấn động đến ngón tay co rúm không thôi. Miệng lưỡi bén nhọn. Không biết đem ngươi đầu chặt đi xuống. Cái miệng đó còn có thể hay không lợi hại như vậy. Riva biểu lộ y nguyên không có biến hóa. Nhưng là có thể rõ ràng từ trong giọng nói của nàng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tức giận. Làm được ngươi không bằng tới thử một chút. Sen khô cười lạnh ngoác ngón tay. Bình. Song phương gần như đồng thời phát động công kích. Bất quá sen khô tại thuộc tính bên trên kém cách quá lớn. Rất nhanh liền ở vào tuyệt đối hạ phong bên trong. Xem ra. Ngươi thực lực cũng không có ngươi miệng lợi hại như vậy. Riva đem đại kiếm vung vẩy địa hổ hổ. Sinh phong, chiêu chiêu không rời sen khô cái cổ. Hiển nhiên là muốn thực hiện vừa rồi lời hứa. Riva còn có dư tục đang kịch đấu bên trong mỉa mai chế diễu. Sen khô lại bị làm cho chỉ có chống đỡ chi lực. Thế nào, ngươi chỉ có điểm ấy thực lực sao? Riva đem cự kiếm dùng sức quét ngang qua. Cạch, cạch. Liên tục hai tiếng vỡ vụn truyền đến. Cự kiếm cùng sen khô quyền sáo đồng thời vỡ thành hai nửa. Sen khô tay trái đồng dạng bị cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Cho dù là Riva dạng này thân kinh bách chiến cường đại chiến sĩ cũng không khỏi thoáng ngu ngơ. Một chút, sen khô lại đã sớm chuẩn bị. Tay trái thuận thế hất lên. Thổi phồng máu tươi lập tức đổ ập xuống rơi tại Riva trên mặt. Con mắt bị máu tươi dán lên. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Riva cũng không có trực tiếp dùng hai tay đi lau sạch. Mà là một cái tay che ở trước ngực yếu hại. Một cái tay khác đi lau sạch máu tươi đồng thời dưới chân nện bước tiểu toái bộ cấp tốc lui về phía. Sao? Thế nhưng là nàng phản ứng lại cấp tốc cũng không kịp nổi sớm có dự mưu sen khô. Chỉ thấy sen khô bỗng nhiên duỗi ra hoàn hảo tay phải tại trong hư không khoa tay. Riva vừa đem con mắt phụ cận máu tươi lau đi. Một đại đoàn hỏa diễm lại nhào đỉnh đầu mặt gắn tới. Từ nguyên sơ run thiêu đốt ma pháp hỏa diễm xa so với phổ thông ma pháp hỏa diễm mạnh hơn 10 lần. Không thôi, tại không có bất kỳ cái gì chất dẫn cháy tề tác dụng dưới. Trong nháy mắt lan tràn đến Riva toàn thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.